Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 7, gặp lại cố nhân, góc truyện audio.com. Tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, mặc dù phần thế liệt diễm của Hỏa Nghê Thú nhất thời không làm gì được băng chi thuẫn lá chắn bằng băng của Ngưng Xương, nhưng nàng vẫn quyết định chủ động xuất kích. Hai tay kết ấn, lòng bàn tay hướng lên, từng đạo ánh sáng màu lam hóa thành vạn mũi tên băng nhọn hướng Hỏa Nghê Thú vọt tới. Hỏa Nghê Thú tự nhiên không muốn cam lòng yếu thế, nó há mồm một cơn lốc xoáy lửa hướng vào mặt Ngưng Xương mà tới. Ngọn lửa mang theo hơi thở cuồng bạo giống như thật sự có thể thiêu tận vạn vật thế gian. Thân hình Ngưng Xương như gió, vung lên liên tiếp mấy đường phượng ngâm kiếm, rốt cuộc có thể đem ngọn lửa kia chia làm hai nửa. Thấy Hỏa Nghê Thú càng đánh càng hăng, Ngưng Xương không thể làm gì khác hơn là thử một chút Tử Minh Luân Hồi Quyết của nàng, sau khi đạt tu vi huyền thánh, không biết Tử Minh Luân Hồi Quyết nàng đã tu luyện đến dạng gì. Hôm nay liền mượn con Hỏa Nghê Thú này luyện tập. Tử Minh Thần Long, một chút, theo nàng khẽ kêu một tiếng, một ánh sáng màu tím vây quanh, ngũ trảo thần long bay lên trời, há mồm phun ra một ngụm long tức hỏa diễm quanh thân Hỏa Nghê Thú liền yếu đi rất nhiều. Đây là Ngưng Xương huyễn hóa Tử Minh Luân Hồi Quyết thành năng lượng của chi long, nhưng lại có uy áp cùng khí thế thật sự của long, theo thực lực của Ngưng Xương tăng lên, Tử Minh Thần Long cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nhất cổ tác khí, sau khi liên tiếp phun vài ngụm long tức Hỏa Nghê Thú dường như bị thương không nhẹ, Ngưng Xương cũng nhanh chóng duy trì không nổi nữa. Đây là huyễn hóa tạo ra thần long cùng thần tức nhưng cũng hao phí rất nhiều huyền lực. Xem ra sau này chiêu này vẫn không thể sử dụng nhiều. Ngưng Xương đem huyền lực toàn thân tụ tập lên phượng ngâm kiếm, thúc giục băng ngọc thần quyết nhất chiêu băng đống tam xích. Ba thước đóng băng, hoa lệ hoàn thành, theo lam quang chói mắt vô số băng lăng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đem thân thể khổng lồ của Hỏa Nghê Thú đóng băng lại. Sau khi sử dụng chiêu này, Ngưng Xương cũng đã tiêu hao hết huyền lực, mặc dù bên trong đan điền của nàng huyền lực hùng hồn, nhưng cũng phải điều khí trong chốc lát mới có thể khôi phục. Sau khi gọi Minh Huyễn ra ngoài, nàng liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều khí. Ước chừng khoảng nửa canh giờ nàng mới chậm rãi mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hiển nhiên nàng đã khôi phục 7-8 phần. Cái đó thần hỏa phải thu như thế nào? Ngưng Xương nhìn tượng băng khổng lồ trước mắt nghi ngờ hỏi. Minh Huyễn tụ hồ tâm tình không tệ, khóe môi tuấn mỹ có chút nhếch lên, khiến cả người hắn càng thêm mấy phần ôn nhuận. Bên cạnh tinh hạch của nó hẳn là có một viên hỏa linh châu. Mặc dù nó là ma thú hệ hỏa, nhưng theo truyền thuyết phần thế liệt diễm chỉ có hỏa linh châu mới có hỏa diễm, cho nên, nó có thể là dưới cơ duyên xảo hợp nuốt hỏa linh châu. Hỏa diễm này có thể gây tổn hại đối với không? Ngưng Xương nhìn thấy Minh Huyễn hiện tại vẫn còn có chút suy yếu, trong ánh mắt nàng liền hiện lên lo lắng. Minh Huyễn rũ tròng mắt xuống, không cho nàng nhìn ra thần sắc của hắn. Phần thế liệt diễm là trực tiếp công kích linh hồn cùng nguyên thần của thần hỏa đỉnh cấp, so với Tử Liên thần hỏa của ngươi chỉ có hơn chứ không có kém. Nhà đầu thối, tâm tư còn rất tỉ mỉ. Góc truyện audio.com. Chẳng trách chính mình mới vừa rồi cảm thấy tinh thần lực giống như bị kịch liệt xé rách nầng, còn tưởng rằng là do mình khống chế Tử Minh thần long, thì ra là như vậy. Đào ra tinh hạch quả nhiên bên cạnh có một hạt châu màu đỏ nóng rực, Ngưng Xương một tay cầm nó để vào lòng bàn tay, thúc giục Xích Dương thần hỏa quyết chiếu theo Minh Huyễn chỉ đạo từng bước đem hỏa linh châu chậm rãi hút vào đan điền. Từng đạo năng lượng màu đỏ từ trong hỏa linh châu bay ra chui vào lòng bàn tay Ngưng Xương, chậm rãi chạy vào kinh mạch cuối cùng dừng lại ở đan điền bên cạnh quang cầu hệ hỏa. Sau khi điều tức qua một chút, Ngưng Xương liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Xích Viêm cầu khẩn muốn đi ra ngoài, nàng đành phải đem nó từ trong không gian phóng ra, để nó đứng ở đầu vai. Có uy áp của Xích Viêm thượng cổ thần thú, huyền thú cấp thấp đối với bọn họ lui tránh. Chỉ là cũng có một số không có mắt cùng với chạy trốn chậm nên rơi vào trong tay Ngưng Xương. Đoạn thời gian này, huyền thú trong mê vụ xâm lâm tựa gặp phải cơn ác mộng, một tiểu cô nương nhân loại mang theo một thần thú tới đây càn quét một vòng. Hiện tại nhìn thấy bọn họ vào trong rừng rậm, đám huyền thú rốt cuộc có thể buông xuống trái tim luôn treo lơ lửng. Trong rừng rậm, kể từ lúc đặt chân tới nơi này, Ngưng Xương đã cảm thấy có gì đó không đúng, sương mù màu đen dày đặc đập vào mặt, nơi này vốn đã là rừng rậm u ám, hiện tại lại càng phát ra rét lạnh thấu xương. Chẳng lẽ đây mới thật sự là mê vụ xâm lâm? Minh Huyễn từ sau khi tiến vào nơi này, thần sắc cũng có chút cổ quái. Cẩn thận một chút, nơi này bị hạ cấm chế rất cường đại. Trong thanh âm của Minh Huyễn dường như có rất nhiều lo lắng. Cấm chế cường đại bao nhiêu? Ngưng Xương vốn là người bình tĩnh như nước nhưng lúc này trong lòng nàng cũng không khỏi có chút gợn sóng, ngay cả người tự cao tự đại như Minh Huyễn cũng nói là cường đại, vậy khẳng định sẽ không phải là cường đại bình thường. Thần sắc Minh Huyễn mờ mịt không hiểu, cường đại đến, với trình độ hiện tại của ngươi thì không cách nào với tới được. Không thể tưởng được tay của bọn hắn thế nhưng lại vươn tới đại lục cấp thấp như này. Nhà đầu, hiện tại ta dạy cho ngươi một môn công pháp, có thể giúp ngươi ẩn giấu tu vi, sau khi ngươi rời khỏi đây ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần không được để người ta biết ngươi là chủ nhân của vòng tay linh phượng. Nhớ lấy, Minh Huyễn nét mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, hiển nhiên thế lực sau lưng người thiết lập cấp chế này làm hắn kiêng kỵ. Sau đó, một môn kêu thần ẩn thuật xuất hiện ở trong đầu nàng. Càng đi vào sâu, sương mù màu đen càng dày đặc nhiều đến độ khiến cho người ta không thể mở mắt. Phía trước có một cổ khí tức rất cường đại, nếu không ngươi trước vào không gian đi. Sau khi ngưng sương buông ra thần thức tra xét liền đề nghị nói, nàng cảm thấy sương mù màu đen này đối với nguyên thần rất có ảnh hưởng, liền không muốn để cho Minh Huyễn mạo hiểm. Minh Huyễn vào trong không gian, ngưng sương cẩn thận hướng chỗ sâu đi tới, càng đi về phía trước, sương mù màu đen càng tản ra tanh thối dày đặc. Ngưng sương không thể không lấy tay bịt mũi lại, hàng lông mày màu đen nhíu lại. Cảm giác địa phương tản ra mùi tanh thối cách càng ngày càng gần, đến nơi nàng mới phát hiện mùi này đúng là từ một đầm lầy màu đen phát ra. Mà sương mù đen dày đặc cũng là từ đầm lầy này tràn ngập ra. Góc chuyện audio.com, nhà đầu chỗ này có một tia hơi thở ta quen thuộc, ngươi ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi biến hóa. Thanh âm Minh Huyễn truyền ra có chút ngưng trọng. Ngưng sương theo lời chậm rãi hướng đầm lầy đi tới, đem thần thiên quyết vận chuyển lên, từng đạo kim quang tự trong cơ thể nàng xông ra, bao phủ ở chung quanh nàng, đem đám sương mù dày đặc tất cả đều ngăn trở. Hắc ánh sáng quả nhiên là khắc tinh của bóng tối. Ngưng sương nhìn thấy nàng kim quang che chở nàng, nàng liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc này, đầm lầy đột nhiên cuồn cuộn, từng đám bọt khí màu đen rất lớn, phát ra âm thanh ầm ầm, mùi tanh thối phát ra càng nồng đậm che kín bầu trời, sương mù màu đen càng thêm dày đặc. Đột nhiên có biến cố làm ngưng sương dừng bước, nàng một mặt tăng cường kim quang phòng hộ, một mặt lẳng lặng nhìn đầm lầy đang cuồn cuộn kia, phía dưới hình như có cái gì đó rất to lớn muốn phá vỡ ràng buộc mà ra. Rầm, theo đầm lầy kịch liệt dao động, một cái đầu rắn màu đen khổng lồ xông ra, hai con mắt trên đầu rắn khổng lồ đang bắn ra ánh sáng rét lạnh. Miệng nó mở rộng một cái lưỡi màu đỏ thè ra. Khi ánh mắt nó kịp chạm đến ngưng xương cùng kim quang phòng hộ trên người nàng thì đáy mắt nó hiện lên ám quang rét lạnh. Tiểu nha đầu, phòng ngự của ngươi rất tốt, có thể chống đỡ được xâm phệ hắc vụ. Sự cắn nuốt của sương mù màu đen, của bổn tòa. Không tệ, hắc xà chẳng biết tại sao lại toát ra một câu như vậy, làm tâm ngưng xương hơi buông lỏng xuống, chỉ cần đối phương không có vừa đi lên liền ra sát chiêu, như vậy tất cả đều có thể thương lượng. Phải biết, trừ bỏ thượng cổ thần thú cùng thượng cổ siêu thần thú vừa sinh đã có thể nói chuyện ra, còn lại những huyền thú khác đều phải tu luyện ít nhất đến cấp bậc thú hoàng mới có thể mở miệng nói chuyện, nếu như có thể đạt tới cấp bậc thú thần liền có thể hóa thành hình người. Hiển nhiên huyền thú trước mắt này ít nhất chính là cường giả cấp bậc thú hoàng trở lên, chỉ một mình nàng, lại thêm Minh Huyễn cùng với xích viêm nhỏ bé, còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng. Ngưng sương vừa định mở miệng đáp lời, thanh âm kích động của Minh Huyễn đã truyền ra. Nhà đầu, đây là cố nhân ngày xưa của ta, để cho ta ra ngoài gặp hắn. Ngưng sương không thể làm gì khác hơn là sững sờ nhìn Minh Huyễn xuất hiện ở bên cạnh mình, đáy lòng nàng vẫn luôn căng thẳng như sợi dây cung lúc này lại không khỏi buông lỏng, nhìn bộ dáng Minh Huyễn giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, thì hẳn là bằng hữu chứ không phải kẻ thù. Mặc Nhiễm, là ngươi sao? Trong thanh âm của Minh Huyễn lộ ra không thể tin, Mặc Hoàng ngày xưa cao cao tại thượng, bạch y nhẹ nhàng quân tử thanh nhã, nhưng hiện tại như thế nào lại bị nhốt ở nơi bẩn thỉu hôi thối này đây? Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, trong mắt Mặc Nhiễm toát ra vẻ kinh ngạc hiển rõ, không thể nghi ngờ. Minh Huyễn, ngươi còn sống, ngươi thật còn sống. Sâu thẳm trong đáy mắt Minh Huyễn sóng ngầm nổi lên, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thê lương. Ta hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn, được nha đầu này cứu. Đôi mắt tràn ra tia sáng của Mặc Nhiễm đột nhiên phai nhạt xuống. Thấy thê Minh Huyễn cũng có chút không đành lòng. Mặc Nhiễm, ngươi đừng lo lắng, sẽ có một ngày tiểu yêu nghiệt này nhất định có thể giúp ta trọng sóc. Nhục thân, góc chuyện audio.com. Ngưng sương nghe vậy, nàng cười nhạt không nói, nhưng đáy lòng lại âm thầm làm một quyết định, nếu như có một ngày, nàng trở lên cường đại, nàng nhất định sẽ không khiến Minh Huyễn thất vọng. Dù sao trong những năm này, hắn đối với nàng hết lòng dạy dỗ, sống nương tựa lẫn nhau. Trong lòng nàng, hắn đã sớm giống như vừa là người thầy vừa là người bạn. Xích viêm cùng hắn là hai người thân duy nhất còn sống trên thế giới này, người đối với nàng tốt, nàng sẽ gấp bội đáp lại. Nàng, ánh mắt Mặc Nhiễm hoài nghi đem ngưng xương từ trên xuống dưới tra xét một lần, cuối cùng thở dài. Tuổi nhỏ như vậy đã có thể có tu vi như này, thiên phú quả nhiên là yêu nghiệt. Cuối cùng, giọng nói vừa chuyển, nhưng vẫn là quá yếu. Ở trong mắt cường giả chính thức nàng liền giống như sỏi đá dưới chân núi. Mặc dù biết lời nói của Mặc Nhiễm không có ác ý, nhưng Ngưng Xương vẫn là không phục, tức giận trợn mắt nhìn nó một cái. Không có sỏi đá thì ngưng tụ thế nào thành núi cao, một ngày nào đó, ta sẽ lớn lên thành một ngọn núi cao khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đáy mắt Mặc Nhiễm hiện lên vài phần thầm khen, nhưng trên mặt lại không lộ ra cái gì khác thường, ánh mắt của Minh Huyễn quả nhiên độc, thiên phú cộng thêm quyết tâm của tiểu nha đầu này, nói không chừng thật có thể lớn lên tới độ cao kia. Đã như thế, vậy nó liền giúp nàng một tay đi. Tiểu nha đầu, ngươi nói ngược lại rất có khí phách, bất quá thực lực cũng không phải chỉ bằng miệng là có thể nói được. Trong ánh mắt Mặc Nhiễm hiện lên tính toán không chút nào che giấu. Ngưng Xương tự nhiên nhìn thấu phép khích tướng của nó, nhưng nó đối với chính mình không có ác ý, vậy thì nhìn một chút nó đến cùng là muốn làm cái gì. Ngươi muốn như thế nào? Cùng ta đánh một trận, mặc dù ngươi chỉ là một huyền thánh nho nhỏ, nhưng ta cũng bị phong ấn tại nơi này hơn vạn năm rồi, không thể rời bỏ đầm lầy này, tu vi cũng đã mất 8-9 phần, ngươi thấy thế nào? Ngưng Xương ngước mắt hướng Minh Huyễn nhìn qua, thấy mặt hắn mỉm cười, hiển nhiên là hắn rất tán thành, trong lòng nàng liền có chủ ý, được đánh thì đánh. Phượng Ngâm kiếm xuất ra tất sẽ tổn thương người, thấy Mặc Nhiễm là cố hữu của Minh Huyễn, Ngưng Xương liền thu hồi Phượng Ngâm kiếm. Nàng vận chuyển băng ngọc thần quyết cộng với kết xuất vài đạo thủ ấn, từng đạo lam quang hóa thành mũi tên băng nhọn hướng Mặc Nhiễm bắn qua. Thoáng chốc mũi tên băng nhọn bay đầy trời mang theo một chút lam quang, ở nơi đầm lầy có sương mù màu đen bao phủ này liền giống như một bầu trời sao, lóe ra ánh sáng lộng lẫy. Cách chương.